Sáu La Mã. Kinh Phạm Thiên Giới. Ramaloka Sutta. 177. Nhân duyên tại Savatthi. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thiền tịnh độc cư vào buổi trưa. Rồi hai bích chi Phạm Thiên, Surama và Sudavasa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, họ đứng mỗi người dựa vào một cột cửa. Rồi bích chi Phạm Thiên Surama nói với bích chi Phạm Thiên Sudavasa: Này Tôn giả, nay không phải thời để hậu thăm Thế Tôn. Thế Tôn đang thiền tịnh vào buổi trưa. Và có một Phạm Thiên giới phồn vinh và thịnh vượng. Tại đấy có Phạm Thiên an trú, sống phóng dật. Này Tôn giả, hãy đi đến Phạm Thiên giới ấy. Sau khi đến, hãy làm cho Phạm Thiên ấy dao động. Thưa vâng, thân hữu. Bích chi Phạm Thiên Sudavasa vâng đáp bích chi Phạm Thiên Surama. Rồi bích chi Phạm Thiên Surama và bích chi Phạm Thiên Sudavasa như một lực sĩ giữa cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra. Cũng vậy, các vị này biến mất trước mặt Thế Tôn và hiện ra ở Phạm Thiên giới ấy. Phạm Thiên này thấy các Phạm Thiên kia từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với các vị Phạm Thiên kia: Này chư Tôn giả từ đâu đến? Này Tôn giả, chúng tôi đến sau khi được diện kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Này Tôn giả nên đi đến hậu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi nghe nói vậy, Phạm Thiên này không để ý đến lời nói ấy, tự mình biến hình thành 1000 thân, rồi nói với bích chi Phạm Thiên Surama: Này Tôn giả có thấy thần lực, uy đức của ta như vậy không? Này Tôn giả, ta có thấy thần lực, uy đức của Tôn giả như vậy. Này Tôn giả, thần lực và uy đức của ta như vậy, thời ta còn phải đi hậu thăm một sa môn hay bà la môn nào khác để làm gì? Rồi bích chi Phạm Thiên Surama tự thân biến hình thành 2000 thân, rồi nói với Phạm Thiên kia: Này Tôn giả có thấy thần lực, uy đức của ta như vậy không? Này Tôn giả, tôi có thấy thần lực, uy đức của Tôn giả như vậy. Này Tôn giả, Thế Tôn có đại thần lực và đại uy đức thắng hơn ông và ta nữa. Này Tôn giả hãy đi đến hậu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Rồi Phạm Thiên kia nói lên bài kệ với bích chi Phạm Thiên Surama: Ba hàng kim sĩ điểu và 4 hàng thiên nga, 5 hàng trăm hổ cái, trực trở và sáng chói, cung điện này chiếu diệu, bừng sáng cả bát phương. Bích chi Phạm Thiên Surama: Dầu cho cung điện ông rực rỡ và chói sáng, chiếu diệu cả vòm trời, bừng sáng cả bát phương, bậc thiện thệ sáng suốt, thấy nguy hiểm trong sắc, luôn luôn phải biến hoại, nên không ái lạc sắc. Rồi bích chi Phạm Thiên Surama và bích chi Phạm Thiên Sudavasa sau khi làm vị Phạm Thiên ấy dao động liền biến mất tại chỗ ấy. Và vị Phạm Thiên ấy sau một thời gian đi đến hậu thăm Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác.